Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2141, vượt giới một kiếm. Âm Tàu địa phủ Thủy Hoàng cùng một đời đô thị vương đánh biến cố lớn. Âm ti vì đó rung chuyển, pháp tắc chi ánh sáng cuồn cuộn vô cùng, chỗ đi qua quỷ quái dính liền chết, sát liền hồn phi phách tán. Lão già này thực lực thật mạnh, mặc dù chỉ là ba thành lực lượng bản nguyên, nhưng có ngàn tỷ dặm địa mạch vì đó chống đỡ. Cho dù so với đỉnh cao sức mạnh, sợ cũng không kém là bao nhiêu. Thủy Hoàng cau mày, cùng đô thị vương càng đánh càng hoảng sợ, vẫn chậm chạp không thể đem đối phương đánh tan. Trong nháy mắt ba canh giờ quá khứ, song phương các có thắng bại, thế nhưng là khó phân cao thấp. Khó được, dựa vào 12 kim nhân, người đã có cùng bất hủ cường giả tranh đấu sức mạnh. Chẳng trách thập điện Diêm La cho dù là long kỵ trên áp chế ngươi, nhưng cũng như cũ bị ngươi đánh liên tục bại lui. Đối diện đô thị vương đồng dạng nhăn lại đầu lông mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ha ha, Thủy Hoàng cười không nói, chỉ là đáy mắt nơi sâu xa nhưng xẹt qua vẻ lo âu. Quốc sư tiên đoán cũng không biết có đúng hay không, nếu như không cho phép, chỉ sợ chính mình kiếp này tâm huyết đều phải trả chi đông lưu. Bị ngăn cản ở đây hùng quan cửa ải hiểm yếu trước mặt, mấy trăm năm nỗ lực thành không, tự liền trước mắt hùng quan chính mình cũng nắm không hà. Huống chi là đối mặt với cái kia vô tận mênh mông âm tào đại địa. Chính mình làm sao xứng đáng vô số tướng sĩ chờ đợi. Quê hương phụ lão ánh mắt, Thủy Hoàng bệ hạ không nên lo lắng, bần đạo giúp người một tay. Đột nhiên âm tào chấn động, một đạo hàng phong cách cổ chí xuyên thủng âm dương hai giới đường nối, mênh mông cuồn cuộn hàng lâm mà hạ. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, lúc này đứng ở giai mộng quan trước, một đôi mắt thông qua hai giới bình phong, đem âm tào địa phủ đại thế toàn bộ thu vào đáy mắt. Sau một khắc, Trương Bách Nhân trong tay áo ánh sáng lạnh xẹt qua, Chu Tiên kiếm bị nắm ở trong tay. Một đôi mắt nhìn phía dưới đấu trận, bất hủ ý chí lưu chuyển, cuồn cuộn bất hủ lực lượng toàn bộ rót vào trong Chu Tiên kiếm bên trong. Đây là Trương Bách Nhân lần thứ nhất lấy sức mạnh bất hủ đến thôi thúc Chu Tiên kiếm trận. Mặc dù hắn bất hủ lực lượng còn hết sức yếu ớt, nhưng bất hủ chính là bất hủ, đã vượt qua tầm thường cực hạn, không phải lực lượng pháp tắc có thể so với. Dài mộng quan bên trong hư không đông lại, tất cả mọi người ý nghĩ đình trệ. Thời gian vào lúc này tựa hồ vì đó bất động. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, trước người hư không bỗng nhiên mở ra một vết thương, không gian pháp tắc bị Chu Tiên kiếm thần quang cắt rời. Chưa động thủ, Chu Tiên kiếm thần uy cũng đã chặt đứt trong hư không pháp tắc. Trác Quận vô số đại năng dồn dập liếc mắt, từng đôi mắt chuyển động, kinh được liếc mắt hướng về giai mộng quan phương hướng trông lại. Vào giờ phút này, trong thiên hạ vô số hữu đạo cao chân, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt toát ra một vệt ngạc nhiên. Oanh, Trương Bách Nhân giơ tay, trước người hư không phảng phất vải vóc một loại cắt rời. Lực lượng pháp tắc gãy vỡ, sau đó chiêu kiếm này bất chấp thời không, bất chấp cự ly, ngàn tỷ dặm thời không trong phút chốc phá nát. Âm tào địa phủ vô số cường giả dồn dập hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ nghe được từ nơi sâu xa một tiếng vang thật lớn, tự gặp âm tào bầu trời đột nhiên nứt ra rồi một vết thương. Vào thời khắc ấy, thời gian tựa hồ đình chỉ lưu truyền, vô số tu sĩ ý chí trong phút chốc bị kiếm ý thu hút, quên mất tất cả. Phảng phất là một vòng minh nguyệt tản ra lành lạnh chi ánh sáng hướng về âm tàu chiến trường hàng lâm, chỗ đi qua tất cả đều hóa thành hư không, vạn vật toàn bộ chết hết, rút lui, mau bỏ đi. Thủy Hoàng không nói hai lời, Trong phút chốc Thu Kim thân, xé rách hư không hốt hoảng trốn vọt. Đại Tần đế quốc vô số văn võ cao chân dồn dập hướng về âm sơn ở ngoài lui lại. Sau đó sợ hãi không thôi quét mắt cái kia chiếm cứ toàn bộ bầu trời minh nguyệt. Đại Tần văn võ cao chân có thể lùi, đó là bởi vì Chu Tiên kiếm đối với hắn hạ thủ lưu tình. Nhưng lúc này chính đối với Chu Tiên kiếm một đời đô thị vương, ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi, thân thể ở không ngừng run rẩy. Hắn đã bị Chu Tiên kiếm khóa chặt, không thể trốn đi đâu được, lùi không thể. Hắn nếu dám cường hành lùi lại, lùi vào cái kia trong sương mù, chỉ sợ cái kia một thanh kiếm tựu sẽ chém vào mờ mịt hỗn độn bên trong. Sau lưng hắn hai đời mười vương, vô số âm tào chiến sĩ, đều sẽ trong nháy mắt chết thảm. Sở dĩ, hắn không thể lùi, càng không thể trốn. Ta thần thông đạo pháp vô địch, không thấp hơn chư vị trí cao tổ thần. Ngươi giết bất tử ta, ta là bất tử bất diệt. Đô thị vương ngửa thiên nộ giống, quanh thân thần đạo bản nguyên phun ra, vô cùng pháp tắc hiển hiện ra, hóa thành kén tằm một loại đem vững vàng bao vây lấy. Đây mới thật là pháp tắc hiện ra, như ở bên ngoài, này tùy tiện một căn pháp tắc sợi tơ, đều đủ để ung dung tiêu diệt dương thần chân nhân, giết chết pháp thân cao chân. Nhưng lúc này nhưng cũng bất quá là cầu được bảo đảm mệnh thôi. Tối nghĩa âm u ngàn tỷ năm âm tào địa phủ ở trong chớp mắt hiện ra lên. Âm tào địa phủ pháp tắc bị vỡ đoạn, thế giới ý chí làm ra phản kích, không ngừng hội tụ hướng về Chu Tiên kiếm cắn giết mà tới. Nhìn trong thiên địa không ngừng qua lại vô số sợi tơ, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, không đủ. Âm tào địa phủ hiện ra ý chí pháp tắc mặc dù nhiều, nhưng cũng không đủ để ngăn trở Chu Tiên kiếm bộ pháp. Nhiều lắm là không ngừng tiêu hao Chu Tiên kiếm uy năng. Sợi tóc làm sao chống đỡ được lưỡi dao sắc, trừ phi là bện thành một sợi thừng tìm. Hơn nữa còn là hết sức to dây thừng mới được. Hết sức hiển nhiên, địa phủ chi chủ hai đời Diêm La cũng không có loại sức mạnh này. Một đời Diêm La đô thị vương cũng không có loại sức mạnh này. Vô số pháp tắc sợi tơ tán loạn đan xen phảng phất là mạng lưới giống như vậy. Đối mặt với Chu Tiên kiếm trong phút chốc biến thành tro bụi. Xì xì, kiếm quang thu lại, thiên địa yên tĩnh. Bị chặt đứt pháp tắc nhanh chóng diễn sinh, sợi tơ không ngăn cản được Chu Tiên kiếm phong mang, thế nhưng là có thể chói lại bất động Chu Tiên kiếm. Giống như là một cái 50 cân tảng đá đập xuống, không người nào có thể đỡ được, nhưng nếu là nâng lên bất động hòn đá, kỳ thực cũng không khó. Chu Tiên kiếm kiếm quang xem ra rất chậm, thế nhưng trong khi bất chấp thời không, bất chấp cự ly phía sau, ngàn tỷ giảm bất quá trong nháy mắt, chậm nhanh chính là cấp tốc. Chu Tiên kiếm phong mang quá mức, coi như là pháp tắc còn muốn cắt rời. Huống chi là người ánh mắt, không có ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ánh sáng màu bạc kia lắc lư lóe lên. Sau đó toàn bộ âm tào liền đen kịt lại, đón lấy một tiếng hét thảm truyền ra kiếm quang thu lại. Quần hùng men theo âm thanh nhìn lại, đã thấy một đời đô thị vương chẳng biết lúc nào thân thể bị một thanh trường kiếm xuyên qua. Trường kiếm cổ điển, tiết lộ ra sức mạnh bất hủ phù văn ở trong đó diễn sinh, không có huyết dịch chảy ra, bởi vì tất cả huyết dịch đều đã là Chu Tiên kiếm hấp thu. Vào giờ phút này, cái kia Chu Tiên kiếm tựa hồ hóa thành hố đen. Điên cuồng cắn nuốt đô thị vương bản nguyên. Sự thực chứng minh, cho dù là ngưng tụ bản nguyên tiên thiên thần linh, cũng như cụ thấp không ngăn được Chu Tiên kiếm phong mang. Xì xì, đô thị vương như bị rắn cắn, bỗng nhiên đem Chu Tiên kiếm rút ra, lộ ra chuỗi chuỗi thần huyết, lại bị cái kia kiếm quang hấp thu được không còn một mống. Vèo, kiếm quang xuyên thủng quần sơn. Đô thị vương rời khỏi tay, đem cái kia kiếm quang văng ra ngoài. Chu Tiên kiếm, không phải ai cũng dám đụng vào. Nhìn bị cắt rời bàn tay, không ngừng dâng trào ra thần huyết, Đô Thị Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vô Sinh, không có trả lời Đô Thị Vương. Chu Tiên kiếm hóa thành lưu quang, đánh tan hai giới đường nối, về tới Trương Bách Nhân trong tay. Giết, nhân lúc người bệnh muốn người mệnh, Thủy Hoàng gặp được Đô Thị Vương bị một kiếm thương tích. Nhất thời tinh thần tỉnh táo, bỗng nhiên hóa thành lưu quang lao ra. Kim thân lật càn khôn tựa hồ ở một trường bên dưới điên đổ. Giết, Thủy Hoàng một trường hung ác chém xuống. Đô Thị Vương bị một trường đánh bay. Thân thể tan vỡ nhưng cũng trong phút chốc gây dựng lại. Sắc mặt tức giận nhìn chằm chằm Doanh Chính. Sâu kiến, ngươi làm tức giận ta. Nói chuyện, Đô Thị Vương nhún người nhảy lên. Trong phút chốc hằng vượt hư không. Một chỉ thần quang lưu chuyển, hướng về Tần Thủy Hoàng đánh tới. Giết, âm tàu địa phủ lại một lần nữa bạo phát kịch liệt nhất chiến đấu. Nhưng là Đô Thị Vương trong thân thể lưu lại Chu Tiên kiếm kiếm khí. Đang ở cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt bản nguyên. Tần Thủy Hoàng là nhân vật nào? Sao lại cho Đô Thị Vương rút ra Chu Tiên kiếm điểm mấu chốt? Dương Thế Giai Mộng Quan trước vô số cao thủ đều là sắc mặt sợ hãi nhìn Trương Bách Nhân. Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi vẻ, Trương Bách Nhân một kiếm này khủng bố, đã ngoài dự liệu của mọi người. Tranh, bảo kiếm kêu khẽ, Chu Tiên kiếm ở Trương Bách Nhân trong tay run không ngừng. Tựa hồ đã nhận ra Trương Bách Nhân ý chí, tỏa ra thân thiết, đây chính là bất hủ lực lượng. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt mê say. Bất hủ lực lượng ngoài dự liệu, bất quá đáng tiếc là trong cơ thể hắn ngưng luyện ra bất hủ lực lượng cũng không có nhiều như vậy. Bất hủ lực lượng không có như vậy uy lực, then chốt vẫn là của ngươi Chu Tiên kiếm, đã vượt quá tưởng tượng. Thiếu Dương lão tổ đi tới Trương Bách Nhân trước người, ánh mắt lộ ra một vệt thán phục. Chu Tiên kiếm uy năng, mỗi lần nhìn thấy cũng gọi người nhìn mà than thở. Như vậy hung lệ đồ vật, tuyệt không nên xuất hiện trên đời này. Hắn đã phá vỡ cân bằng. Thế nhưng một mực loại này hung vật nhưng xuất hiện. Bất hủ lực lượng tuy rằng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng cũng đã dùng rồi. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái. Chu Tiên kiếm cắn nuốt một ít thần linh bản nguyên sau. Bất hủ hoa văn từ diễn sinh không ít. Dương Thế Tựu xin nhờ lão tổ là ta nhìn chằm chằm. Hôm nay ta liền tiến vào âm tàu địa phủ, giết trừ nhân tộc họa lớn, công phá âm sơn. Trương Bách Nhân thu hồi Chu Tiên kiếm, liền muốn cất bước đi vào âm tàu bên trong. Tiểu tử, Thiếu Dương lão tổ bỗng nhiên hô một tiếng. Lão tổ còn có chuyện gì sao? Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, xoay người liếc mắt nhìn về phía Thiếu Dương lão tổ. Công phá âm sơn liền có thể, tuyệt đối không thể làm được thái quá. Âm tàu bên trong chí ít có 5 tôn bất hủ cảnh giới lão quái vật đang ngủ say. Cơm muốn ăn từng miếng, người thực lực bây giờ không ăn thua. Một khi 5 tôn bất hủ cường giả xuất thế, người chắc chắn phải chết. Thiếu Dương lão tổ sắc mặt ngưng trọng nói. Biết rồi, sâu sắc nhìn chính mình này trên danh nghĩa tổ tông một chút. Trương Bách Nhân cất bước đi vào âm tàu địa phủ bên trong. Thế nào? Viên Thủ Thành đi tới Thiếu Dương lão tổ bên người. Lời của ta hắn không có nghe lọt. Lần này âm tàu cuộc chiến, không biết muốn gặp phải nhiều nhiễu loạn lớn. Chỉ hy vọng tiểu tử này có bình định nổi loạn bản lĩnh mới tốt. Thiếu Dương lão tổ trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Bất hủ cường giả, Trương Bách Nhân cau mày, tối tự cảm ứng Thái Dương nguyên linh, sau đó hơi nhếch khóe môi lên. Ta nghĩ thăm dò một phen địa phủ nội tình, lại cho ta 50 năm. Ta chỉ cần 50 năm, liền có thể triệt để cắn nuốt Thái Dương nguyên linh. Đến lúc đó đại thế giới ai dám cùng ta đối đầu? Lời nói rơi xuống, người đã đến âm tào dương thế. Đại Minh Hoàng triều hiện nay tất cả tươi tốt, đều là đã đi vào quỹ đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.